Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 240 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com nha. Thì tập này được mang tên là Tạo Hóa Thần Khí. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục chứng kiến quá trình mà Gia Gia Mù và Gia Gia Câm dùng những cái thuật số vi mô để rèn đúc ra thanh thần kiếm Chi Vương. Ở đoạn cuối tập trước thì mặc dù trưởng thôn đã bay ra rất xa rồi, nhưng mà người mù vẫn còn kêu lão trưởng thôn bay xa hơn nữa cho an toàn. Nhưng mà trưởng thôn điên lát cảm thấy xa quá rồi, gần ra ngoài tinh không luôn rồi, do đó không hỏi nữa mà xuất kiếm. Không phải xuất kiếm mà gọi là rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ đơn giản là rút kiếm ra khỏi vỏ thôi đó mà kiếm uy đã làm cho những cái binh khí ở trong đốc tạo xưởng nổ tung, làm cho đám người đồ tể tức giận không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mà mọi người xem tiếp nha. Với cái nữa, mọi người xem video của Lát á, mà thấy ok hoặc là cần góp ý gì đó thì mọi người có thể ủng hộ cho Lát bằng cách góp ý kiến nè, đừng chửi là được rồi. Nói chung là góp ý rồi khen chê bình phẩm, hoặc là có những cái gì không hiểu trong chuyện có thể bình luận ở dưới cho tăng tương tác cho kênh của Lát nha. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà trưởng thôn rút kiếm ra rồi thấy uy lực của cái kiếm uy này á, thì ông ta mới ở bên ngoài mà vang lên giọng cười ha hả. Quả thật là một thanh bảo kiếm mà, cầm thanh thần kiếm này tôi cảm thấy mình trẻ là mấy tuổi nha. Đám người ở trong xưởng ánh mắt lóe lên hung quang, họ lao vọt ra ngoài. Lão mù cười tủm tỉm nói: Trưởng thôn à, thanh kiếm này vẫn còn chút tiền giá đó, ngươi đưa lại cho ta xem thử coi. Mọi người hiểu ý, chỉ có trưởng thôn là không nghi ngờ gì, đem thần kiếm cùng vỏ kiếm trao lại. Lão mù nắm chặt thần kiếm, quát lớn: Sống lên! Đồ tể lập tức ôm chặt lấy trưởng thôn, thứ bà bà một quyền đấm thẳng vào mặt của lão. Bọn người tàn tật, kẻ điếc, người câm, kẻ mù đồng loạt xông lên, quyền cước tới thấp, đánh cho lão già một trận thừa sống thiếu chết. Từ một cùng dược sư cũng nhân cơ hội lẻn vào đá lén vài cước cho hả giận. Trưởng thôn bị đánh đến mức van xin tha mạng, đám người mới nguôi giận, quẳng lão giả mặt mũi sưng phù sang một bên, rồi người câm mới nói: Ồ được thôi, đi luyện tiếp cái món bảo vật khác thôi. Trưởng thôn lồm cồm bò dậy, giận dữ quát: Dược sư, vừa rồi ngươi đó ta sao? Không có nha. Dược sư mặt mũi thành khẩn: Chúng ta là hảo hữu của nhau mà, năm xưa cũng uống trà ở cổng thôn cơ mà, sao ta lại đánh người chứ? Tuyệt đối là không có đâu, vừa rồi ta còn ngăn cản bọn họ đừng có đánh người nữa. Thằng Tần Mục kia nó có đá người đó nha. Tần Mục vội bay lên trốn chạy, trưởng thôn cười lạnh một tiếng, rút kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang lóe lên, Tần Mục từ trên không trung rơi phịch xuống, cắm đầu vào trong đống bụi bặm, nằm im không nhúc nhích. Trưởng thôn tra kiếm vào vỏ, tấm tắc: Quá là bảo kiếm à, trường đây đặt tên ngươi là Trám Tà, chuyên chém bọn kỹ xảo vô dụng. Đi thôi, tiếp tục luyện bảo. Tần Mục bò dậy, khập khiễng vào xưởng chế tác, tiếp tục quan sát mọi người luyện khí, chăm chú học hỏi những tinh túy ẩn chứa bên trong. Mấy ngày sau, người câm cùng lão mù hợp lực lại luyện thành một cái chiếc đạo luân cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà ngứa tay muốn thử uy lực đạo luân, mọi người biến sắc. Tần Mục không nói lời nào, chỉ tay búng ra, thi triển truyền tống thần thông để nữ nhân duy nhất ở trong tàng lão thôn đi đâu mất tiêu. Mục Nhi, trở về ta đánh chết ngươi! Giọng Tư Bà Bà vang lên từ tàng quan truyền tống, dư âm vẫn còn vang vẳng. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc. Tần Mục ngồi đứng không yên, nói: Trưởng thôn, Mã Gia nè, lát nữa bà trở về, các người phải nói giúp con vài câu nha. Được rồi, không sao. Người què vỗ vai hắn an ủi: Tốt lắm. Tần Mục vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy cái đám lão già tàn lão thun này chẳng có ý tốt gì. Quả nhiên khi Tư Bà Bà thử bảo xong trở về, liền vực Tần Mục xuống đất đánh cho một trận, không ai đứng nói ra giúp mà chỉ ngồi uống trà bàn chuyện phím. Đợi đến khi Tư Bà Bà đánh mỏi tay rồi, mọi người mới giải tán, tiếp tục chế tạo thần binh tiếp theo. Từ một mặt mũi sưng húp đứng dậy, liếc nhìn Long Kỳ Lân đang giả vờ ngủ trong góc. Yên Nhi hóa thành tiểu thanh tước đậu trên đầu vai của nó cũng ngủ gà ngủ gật. Hai tên vô dụng mà, đến Tết ta sẽ đem vợ chồng các ngươi lên mâm vậy. Từ một nói với vẻ hung dữ. Tiểu thanh tước run rẩy, Long Kỳ Lân vươn đuôi quấn lấy nàng giấu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về cho Diêm ngủ tiếp. Ở trong xưởng, Từ một đến bên Tư bà, kể nhỏ chuyện công tung yến. Còn giờ bà dạy bảo nàng ấy nha. Tư bà cười. Ta biết con bé này nó đần độn lắm, chẳng thích tu luyện, giờ nó đang ở cảnh giới nào rồi? Tu thành chân thần rồi. Từng mục do dự một chút. Nhưng mà ở chiến lược có lẽ đạt tới đỉnh cấp đế tọa, pháp lực của nàng hùng hậu, có lẽ xếp hàng đầu ở trong đế tọa cường giả đó. Tư bà nghe như vậy thì giật mình thốt lên. Chân thần cảnh giới mà tu vi lại đến mức đế tọa sao? Giữa chúng ta cách nhau tới 5 cảnh giới lận. Nàng là bán thần, con gái địa mẫu, cảnh giới chỉ là do Long Hán Cửu Thiên Tôn đặt ra, không liên quan nhiều đến thực lực đâu. Vậy con bé làm chủ lực lượng bản thân e rằng khó khăn đi. Chân thần cảnh giới mà nắm giữ lực lượng đỉnh cao đế tọa, thử thách này giao cho ta hơi khó nhằn đó nha. Nàng đứng dậy vội vàng rời đi. Từng một tiếp tục nghiên cứu đạo rèn đúc của người mù và người câm, cùng đạo trận pháp. Đến khi hai cái lão luyện thành đang lôi cho dược sư, hắn đã cơ bản nắm vững thành quả nhiều năm của hai người rồi. Về chuyện rèn đúc ngươi còn nhiều thứ phải hồng nữa đúng không? Người câm liên tục chỉ điểm. Về độ chính xác chế tạo nè, ngươi đã đạt đến cực hạn rồi. Nhưng mà tinh thần khi rèn đúc ngươi còn thiếu sót lớn nữa. Trước tiên ngươi phải hiểu gì sau, phải khai giật thiên công đó. Người câm nhấc chiếc chùy lớn lên, ngọn lửa trong lò hồng lô bừng cháy dữ dội như chứa đựng ngàn vạn mặt trời, trầm giọng nói. Phạm nhân không có sức mạnh kinh thiên như cổ thần, không có thủ đoạn tạo dựng, không có tạo hóa thần kỳ, nhưng phạm nhân có công cụ, có trí tuệ, có ý chí, có nhiệt huyết, có ước mơ. Thiên công khai vực chính là dùng đôi tay của mình biến giấc mơ thành hiện thực, chế tạo khí giới mang sức mạnh, tự thân trở thành tạo vật chủ sở hữu lực lượng tạo hóa đó. Từ một chăm chú lĩnh hội, sau hội lâu bỗng bật cười, lập tức chọn lấy bảo vật ở trong tổ đình, định luyện chế thần binh cho riêng mình. Người mù bước tới, nhìn Từng Mục đang mãi miết làm việc, hỏi. Lão câm nè, Di Mưu rèn đúc tối thiểu cần 3 người, một mình hắn làm được sao chứ? Đương nhiên là được rồi. Người câm vừa chuẩn bị phụ giúp đồ tể luyện đao vừa đáp. Năm trước chính hắn đã dạy chúng ta Di Mưu rèn đúc, thần thức rèn đúc mà. Giờ tiểu tử này quay dạng bám nữa, nếu mà học không thành thì đánh chết chung đi cho rồi. Người mù gật đầu lia lịa. Tu vi tiểu tử này đã vượt xa chúng ta, nhưng mà bàn luận về bản lĩnh độc đáo của mỗi người thì hắn còn kém xa. Đồ ăn bám mà còn ngang ngược đau để nè. Người câm nói. Không để cho hắn tự mình trải nghiệm, tự mình rèn luyện, chỉ dựa vào chúng ta dạy bảo thì hắn mãi mãi không đạt tới cảnh giới của chúng ta được. Dù vậy chúng ta cũng cần gấp chút sức nữa, kéo đến lúc không còn gì để dạy đâu. Người mù cao hứng cười lớn. Thằng nhái này mấy năm mới trở về một lần mà, lần nào cũng chỉ đến học hỏi, nếu không còn tri thức để dạy, e rằng nó chẳng thèm đối hoài đến chúng ta nữa rồi. Từng mục đang cảm nhận đặc tính của bảo vật lấy từ Chiêu Dương Điện, theo lời của người câm, mỗi vật liệu đều có thuộc tính, thậm chí là cá tính riêng biệt. Hiểu rõ thuộc tính cá tính này, khi phối trộn vật liệu khác nhau sẽ khiến độ cứng độ dẻo của thần binh tăng lên đáng kể. Từng mục hiện giờ đang cảm nhận cá tính đặc thù của từng bảo vật. Một người thợ rèn thành công trước hết phải có trái tim nhạy cảm. Bề ngoài người câm là lão hán thô kịch, nhưng trái tim ông ta lại là mềm mại nhất đàn lão thung. Cũng chính vì vậy, ông ta là người bị lừa gạt nhiều nhất, không muốn mở lòng với ai cả, tình nguyện làm người câm. Từng mục đã tìm cho ông ta không ít thiếu nữ bạch hổ thần tộc xinh đẹp như hoa, nhưng mà người câm vẫn không đối hoài bởi những tổn thương trong quá khứ quá sâu sắc. Từng mục tập trung cảm nhận, trong mắt của hắn, các bảo vật khác nhau hóa thành những mỹ nhân với cá tính riêng. Có kẻ nồng nhiệt như lửa, có người dịu dàng như nước, kẻ kiêu kỳ như băng sơn, người phóng khoáng như mây trôi. Không trách mà Gia Gia Câm chẳng ưa mấy cô gái kia mà. Hóa ra trong mắt của ông ta, những vật liệu này mới là mỹ nhân tuyệt thế mà. Sau khi thấu hiểu thuộc tính của vật liệu, hắn bắt đầu phối trộn chúng. Khối mỹ nhân ngọc này thêm một phần thì dài, bớt một phần thì ngắn. Cần dùng phù dân lưu sa như nữ tử để phối hợp, lại thêm chút phấn hoa điểm xuyến nữa. Từng mục như đang trang điểm cho thiếu nữ, miệng lẩm bẩm. Thêm vào loại trân châu từ tổ đình này, trắng như tuyết, sáng như ngọc, hoàn toàn có thể làm đai lưng cho mỹ nhân. một chiếc đai lưng đáng giá ngàn vàng. Sau khi phối hợp vật liệu xong, hắn phấn khích vận chuyển thiên hỏa thần công, đốt chảy mỹ nhân vừa mới tỉ mỉ trang điểm. Con mắt thứ ba giữa trán từng một mở ra, vận chuyển bá thể tam đan công, lấy nguyên khí cùng thần thức làm chùy, bắt đầu rèn đúc thần binh. Người câm và người mù vội quan sát, bề ngoài tỏ ra không lo, nhưng mà trong lòng rất sợ Tần Mục làm hỏng bảo vật. Tinh khí thần của Tần Mục càng ngày càng mạnh, đắm chìm trong quá trình rèn đúc, quanh thân tỏa ra đạo vận chấn động, không giống đang rèn vũ khí mà như đang ngộ đạo vậy. Người mù và người câm thấy như vậy thì yên lòng, liếc nhau gật đầu. Tần Mục như bọn họ mong đợi, đang đem cảm ngộ của mình vận dụng vào quá trình rèn luyện. Hắn không chỉ học hết tri thức hai người truyền thụ trước đó, mà còn nắm giữ vững một cách thuần thục nữa. Không chỉ vậy, Tần Mục còn bước vào trạng thái huyền diệu, đem cảm ngộ, lĩnh ngộ về đạo của mình, tinh thần, thậm chí đạo tâm đều dung nhập vào quá trình rèn đúc. Khi hắn rèn đúc, quanh thân hiện ra từng vân hào quang, từng bóng dáng cổ thần từ khắp cơ thể nổi lên. Những vòng sáng lớn nhỏ bao quanh cổ lão thần chỉ, tượng trưng cho đại đạo vũ trụ hồng hoang. Đạo âm vang vọng, cảm ngộ của hắn, đạo tâm kiên định, sự kiên trì và nỗ lực, tất cả đều theo từng nhát chùy khắc sâu vào thần binh đang thành hình. Hắn đem đại đạo phù văn của mình, thần thông của mình hóa thành vi mô, theo từng nhát chùy khắc sâu vào từng hạt vi mô của thần binh, cực kỳ cẩn trọng. Mỗi khi nguyên khí và thần thức cạn kiệt, hắn lại uống một ngụm hồng mông nguyên dịch. Khi thần binh quá nóng bỏng, hắn còn dùng hồng mông nguyên dịch thấm vào rèn luyện, không tiếc công sức. Sau khi người câm và người mù luyện xong thần đao cho đồ tể, thấy Tần Mục vẫn miệt mài rèn luyện không ngừng nghỉ, không khỏi kinh ngạc. Dù vậy họ cũng không suy nghĩ nhiều, bởi sở học của Tần Mục vốn phức tạp, vì mô rèn đúc tất nhiên tốn nhiều thời gian công sức rồi. Hai lão nghỉ ngơi nửa ngày rồi lại khai lò, giúp người què luyện chế cái đôi giày và đôi găng tay. Việc luyện bảo khí cho người què còn tốn thời gian hơn cả rèn thần đao cho đồ tể, bởi công pháp của lão không bình thường, đòi hỏi bảo vật phải có thể cùng ông ta xuyên qua các loại phong ấn cấm chế nhằm tăng cường kỹ xảo trộm cắp. Đây quả là một thử thách lớn đối với người câm và người mù. 20 ngày sau, khi hoàn thành bảo vật cho người què, hai người thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại thì thấy Tần Mục vẫn đang miệt mài luyện chế thần binh. Đã có thể nhận ra hắn đang rèn một thanh kiếm. Trông rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà Tần Mục đã vận dụng từng tòa thiên cung trong linh thai thần tàng của mình, dùng thiên cung để cưỡng ép thực hiện lạc ấn. Thần binh của một nhi nợ ai đặng uy lực sẽ kinh người lắm ngờ. Hai người liếc nhìn nhau thầm nghĩ. Họ đã nhìn ra thanh thần binh này bề ngoài chỉ là một thanh kiếm, nhưng mà thực chất đang gánh chịu đại đạo cùng khát vọng của Tần Mục. Nó không chỉ là một thanh kiếm mà có thể tùy ý biến hóa hình thái, nên quá trình chế tạo mới phức tạp đến như vậy. Khi dị tượng quanh Tần Mục dừng thu vào, một chùy cuối cùng rơi xuống. Một tiếng đinh vang vọng lên khi chùy đập vào thanh thượng kiếm, bỗng nhiên thanh kiếm vỡ tan tành. Người câm và người mù giật mình vội lao đến bên cạnh, chỉ thấy thượng kiếm mà Tần Mục khổ công luyện chế suốt ngày qua đã nát vụn rồi. Thượng kiếm vỡ thành vô số hạt bụi mịn do được rèn đúc ở mức vi mô. Thần kim thần liễu biến thành những hạt nhỏ li ti, gần như không thể nhận ra. Tần Mục nhặt lên một nắm tro bụi, đờ đẫn mà nhìn. Người mù vội mở thần nhãn kiểm tra những cái hạt nhỏ ấy, khẽ nhíu mày thì thầm. Lão Câm nè, hắn định dung hợp 15 loại đế tỏa công pháp làm một, luyện vào thanh kiếm này. Nhưng mà thanh kiếm không chịu nổi lực lượng quá mạnh như vậy. Người Câm cẩn thận kiểm tra hạt bụi trên đất, phân biệt từng loại vật liệu rồi nói. Để phối trộn nguyên liệu, ta cũng không thể làm tốt hơn nó được. Nhưng mà thanh kiếm này coi như đã thành rồi. Người mù ngạc nhiên, người câm đẩy cái lớp tro bụi sang, lấy ra một chuôi kiếm với đoạn lưỡi kiếm dài khoảng 6 tấc, cười nói. Chính là thanh này nè. Tần Mục vốn tưởng mình luyện bảo thất bại rồi, lòng đầy ảm đạm, nghe như vậy vội nhìn kỹ. Thanh tàn kiếm này dù chỉ còn có 6 tấc nhưng vẫn sắc bén, quang mang không hề suy giảm. Người câm phủi bụi kiếm, cười nói. Một nhi nè, người nghĩ quá hoàn mỹ, muốn luyện chế một thanh thần kiếm không tỳ vết phù hợp với đạo đạo của mình đó, nhưng mà làm sao có thể một lần là thành được chứ? Nhân chi đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa, người vừa luyện bảo bối đồ hổ quá hoàn hảo vậy rồi vô tình rơi vào nhân chi đạo. Tần Mục nghe mà như hiểu như không, lòng đầy suy tư. Người luyện quá vẹn toàn nhưng mà công pháp chưa đủ, cưỡng ép chế tạo khiến cho thần kiếm tổn hại không chịu nổi nên vỡ tan tành. Bởi kháng lòng hữu hối, đầy đủ không thể lâu. Nhưng thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tàn kiếm vẫn còn, lấy chính sức ngươi bổ sung cho chỗ thiếu, đó cũng là đạo kiếm của ngươi. Không cần quá cầu toàn, thanh đạo kiếm này sẽ cùng với ngươi trưởng thành. khi công pháp viên mãn, kiếm cũng thành hình. Đến ngày ngươi đại thành cũng là lúc kiếm hoàn chỉnh rồi. Tần Mục Nhẫn lấy tạng kiếm, tâm niệm vừa động, kiếm gãy phát ra một đạo kiếm quang uyển chuyển như nước, chiếu rõ khuôn mặt của hắn. Lời của người Câm nói, hắn luyện quá hoàn mỹ quả không sai. Khi luyện kiếm, hắn muốn tạo một cái thần khí có thể chứa 15 thiên cung, lạc ứng đại đạo phụ văn cùng cảm ngộ vào kiếm. Nhưng 6 tòa thiên cung chưa viên mãn khiến cho thần kiếm tồn tại khuyết thiếu lớn, mà hắn lại cầu toàn quá mức, cuối cùng khiến cho kiếm vỡ tan. Thần kiếm này sẽ cùng với người trưởng thành, dù là tàn kiếm nhưng mà khi thành hình, uy lực sẽ vượt qua vô số thần binh khá cần à. Từng một vận chuyển bá thể tam đăng cung, tàn kiếm bỗng hóa thành vô số hạt nhỏ như dòng nước, tạo thành một thanh trường đao. Hắn khẽ gãy thương đao, trường đao lại biến thành cây long thương. Tàn kiếm biến hóa theo tâm ý, nhưng mỗi lần chuyển hình đều cần hắn điều động phụ văn bù đắp chủ thiếu. Mỗi hình thái lại có chỗ khuyết thiếu khác nhau, đòi hỏi đại đạo phù văn khác biệt. Thu hồi tàn kiếm, Tần Mục vẫn hơi thất vọng. Công pháp chưa đủ khiến thần thông không hoàn chỉnh, nhưng mà trong lòng hắn vẫn khao khát một thần binh hoàn mỹ không tì vết. Dục tốc bất đạt mà, như Gia Gia Câm đã nói vậy, tu luyện thiên cung đơn giản nhất là dễ luyện thành thần binh phù hợp. Ta muốn tu thành đại thiên đình, ngược lại không thể thành công. Hắn lấy lại bình tĩnh, bên ngoài vang lên thanh âm của Đô Thiên Ma Vương. Tần Mục bước ra khỏi đốc tạo xưởng, thấy Đô Thiên Ma Vương cùng Vũ Chiếu Thanh đang tiến lên bái kiến. Theo sau cũng có 3 con thiên long cung kính thi lễ. May mắn không phụ mệnh lệnh, sau 5 năm Đô Thiên lịch chiến, đã bình định thiên vũ giới, nay đến đây phục mệnh. Tần Mục mới cười ha hả, đỡ gã dậy, rồi nói. Đô Thiên lão ca vất vả rồi, đứng lên đi. Hắn gọi Long Kỳ Lân lại, tháo chiếc hộ thiên bình đưa cho Đô Thiên Ma Vương. Tộc nhân của ngươi đều ở trong bình này, hôm nay ta đem hộ thiên chư thiên này ban tặng cho ngươi, mời lão ca nhận lấy. Đô Thiên Ma Vương nén niềm hưng phấn trong lòng, chỉ thấy Tần Mục lấy ra chút hồng mông nguyên dịch còn sót lại, khẽ búng ngón tay, hộ thiên bình gào thét bay vút lên không, dần dần tiến đến gần Duyên Khang Nguyên Mục. Thình lình cái bình thường này bắt đầu phình to, hóa thành bảo vật cao hơn 10 dặm, miệng bình nghiêng xuống treo bên cạnh nguyên mục. Tinh quang như thủy triều tuôn ra từ miệng bình, hình thành lối vào hồ thiên giới. Đô Thiên lão ca nè, bây giờ ngươi đã là một vị chư thiên chi chủ rồi đó. Từng một cười nói. Đô Thiên Ma Vương ngửa mặt nhìn hồ thiên giới, không kìm được mà lệ rơi đầy mặt. Bao năm gian khổ bỗng chốc trở nên vô cùng xứng đáng rồi. Hồ thiên giới là một thế giới cực kỳ hoàn chỉnh, vốn là trọng bảo của Tàng Sơn Thị thuộc bộ tộc Tạo Vực Chủ, xếp vào hạng cao đẳng trong các chư thiên. Không chỉ vậy, Hồ Thiên Bình còn là một thần binh do chính Tạo Vật Chủ chế tạo, khi cần có thể điều khiển để sát địch nữa. Dĩ nhiên, việc này đòi hỏi thần thức cực mạnh. Hiện tại Tần Mục đã truyền thủ pháp môn tu luyện thần thức của Tạo Vật Chủ cho Duyên Khang. Các thần thông giả cùng thần chỉ nơi đây đã kết hợp tam viên thần thức với hệ thống tu luyện hiện đại, phát triển ra nhiều công pháp mới. Đô Thiên Ma Vương chỉ cần học tập từ Duyên Khang rồi dẫn tộc nhân ngày đêm tế luyện Hồ Thiên Bình, chẳng bao lâu sẽ thu phục được bảo vật này làm trọng khí trấn tộc. Đô Thiên Ma Vương không nén nổi xúc động, lập tức tiến vào hồ thiên giới báo tin vui cho tộc nhân. Bao năm lưu lạc từ khi đô thiên giới diệt vong, tộc nhân chết như rạ, sống cảnh nô lệ khắp nơi, nay cuối cùng cũng có chốn dung thân rồi. Trong lòng ông ta hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết, nhưng mà cũng hiểu rõ công lao bình định thiên vũ giới không đủ để đổi lấy hồ thiên giới này, một thế giới thậm chí còn rộng lớn hơn cả thiên vũ giới nữa. Tần Mục chỉ vì tình bằng hữu mới ban tặng bảo vật này. Tần Mục hỏi han Vũ Chiếu Thanh tỉ mỉ, nàng kể lại chuyện Đô Thiên Ma Vương dẫn thiên vũ tộc tấn công thiên vũ giới. Nơi đó đã bị ma tộc chiếm đóng, hoàn toàn khắc chế công pháp thiên vũ tộc. Ma thần của chúng còn có thần thông khống chế, ngay cả Vũ Chiếu Thanh cũng không thoát được. Đô Thiên Ma Vương không tấn công ngay mà mượn thân phận ma tộc thâm nhập, học tập công pháp của chúng. Sau 2 năm trinh sát, gã tìm ra cách khắc chế và truyền thụ cho Vũ Chiếu Thanh. Nàng âm thầm chuẩn bị thêm 2 năm nữa mới phát động tổng công kích. Chỉ trong 1 năm, họ đã quét sạch ma tộc như chẻ tre. Tần Mục nghe xong thì tấm tắc mà khen. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đô Thiên Ma Vương quả là có phong thái đại tướng đó. Vũ Chiếu Thanh mới cười nói. Lúc đầu Đô Thiên cùng 3 chị Long tộc đạo huynh bức hòa, còn bị trâu ngược đánh đòn nữa. Sau khi hòa giải, bọn họ lại cứu mạng nhau đó. Tần Mục cười ha hả, triệu tập 9 con thiên long lại rồi bảo. Bây giờ các ngươi muốn ở lại Duyên Khang hay theo ta về thiên đình đây? Nếu mà chọn thiên đình, ta sẽ xóa ký ức mấy năm nay và cấy ký ức mới. Còn ở lại Duyên Khang này thì phải thay hình đổi dạng. cùng nơi này chung số phận. Chính con thiên long hóa hình người đâu chụm vào nhau bàn bạc rồi thưa. Chúng ta đã biết qua nhiều bí mật của thiên tôn rồi, nếu trở về thiên đình e rằng khó thoát chết được, dù có bị xóa trí nhớ cũng khó bảo toàn tính mạng. Ở xin được lưu lại chuyên khang, ngày sau mưu cầu xuất thân vậy. Từng mục lấy ra sinh tử bộ. Nếu đã như vậy thì giúp các ngươi một lần nữa vậy. Hắn dùng u đô thần thông xóa tên chín người khỏi sinh tử bộ, khiến cho thiên đình không thể truy tung tích nữa. Chín người bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, vội vàng quỳ lạy tạ ơn. Tần Mục chợt nghĩ, nếu muốn trở về thiên đình cũng nên trả lại lưu ly thanh thiên trạng cho U Minh Thái Tử. Hắn vừa định dùng thần thức lấy bảo vật từ đại lục chữ Tần ra, bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ khiến lòng dạ bồi hồi. Trong đại lục chữ Tần, cái quả trứng cổ thần đặt phía trên lưu ly thanh thiên trạng bỗng phát ra âm thanh huyền dị. Đồng thời những phù văn kỳ quái trên bề mặt thái thủy chi noãn cách đó không xa cũng biến hóa không ngừng, phát ra thanh âm thần bí tựa hồ hai quả trứng cổ thần đang giao tiếp với nhau vậy. Từng một sởn gai ốc nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ lấy một cái món bảo vật khác từ đại lục chữ Tần ra. Khi bảo vật rời khỏi không gian, những âm thanh từ hai quả trứng cổ thần lập tức biến mất. Nhưng mà khi từng một thu hồi bảo vật thì cái đạo âm kỳ dị kia lại vang lên một lần nữa. Da đầu từng một tê dại, tim đập thình thịch. Thái thủy chi noãn và quả trứng cổ thần kia đã sinh ra linh trí rồi. Những sinh linh bên trong đang giao tiếp với nhau, bọn chúng đang bàn luận cái gì vậy? Hắn cảm thấy lạnh sống lưng dù không hề bị lạnh. Không thể trả lưu ly thanh thiên trạng cho U Minh Thái Tử vào lúc này được rồi. Từng một trấn định tâm thần, hai vị cổ thần chưa xuất thế mà đã có thể giao tiếp trong trứng, khiến cho hắn liên tưởng đến viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Hiện tại chỉ có một cổ thần thiên đế, nếu mà hai quả trứng này nở ra, chẳng phải sẽ có thêm hai cổ thần thiên đế nữa hay sao? Một cổ thần thiên đế thôi đã đủ kinh khủng rồi, đã gây ra vô số tai họa trong lịch sử. Nếu mà hai vị này liên thủ, mối họa sẽ càng khôn lường. Không thể kinh động bọn chúng vào lúc này. Ánh mắt từng một chớp động, hắn gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi đến, nói: Thiên Long phải ở lại nguyên giới này rồi, phiền hai người kéo xe giúp ta nha. Long Kỳ Lân chủ động quấn dây cương lên người, Yên Nhi cũng chạy tới hỏi: Công tử, khi nào chúng ta lên đường? Vừa lúc từng một bước lên bảo liễn, sứ giả thiên đình đã tới tuyên đọc ý chỉ của thiên đế, triệu Công Tung Yến về thiên đình. Những ngày qua Công Tung Yến theo Tư Bà tu luyện củng cố tu vi, lại học lễ nghi thiên đình từ Linh Dục Tú, cử chỉ đã thuần thục. Nhưng mà giờ phải vào thiên đình ý kiến thiên đế, nàng vẫn không khỏi căng thẳng. Tần Mục cho nàng lên xe, cùng cái vị thần quan tuyên chỉ trở về thiên đình, cười an ủi. Gặp ta ngươi còn không sợ mà, gặp thập thiên tôn cần gì phải căng thẳng chứ, ngươi phải biết là địa vị của ta trong thiên đình còn cao hơn thập thiên tôn nữa. Lòng bàn tay của Công Tung Yến ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ khi Tần Mục nắm chặt tay nàng, cô gái này mới dần lấy lại bình tĩnh. Tần Mục trầm giọng ra lệnh: Xuất phát đi, không đi theo đường nguyên mộc ở Linh Năng Đối Thiên Kiều nữa, mà thẳng tới khu vực ngoài kinh thành gần cầu. Yên Nhi vâng lời, cùng Long Kỳ Lân kéo bảo liễn phi thẳng tới Linh Năng Đối Thiên Kiều. Ngồi trong xe, Tần Mục vẫn canh cánh về cuộc đối thoại giữa hai quả trứng cổ thần. Xem ra ta phải tìm được bản chép tay của Lăng Thiên Tung mà đại sư huynh đã nhắc tới rồi. Chỉ có hiểu được đạo ngữ trong Thái Thủy Chi Noãn, ta mới biết được bọn chúng đang mưu tính điều gì. Khi bảo liễn tới gần Linh Năng Đối Thiên Kiều, Tần Mục mới hỏi vị thần quan: Độ kia của cầu thông tới đâu vậy? Bẩm một thiên tôn, nơi ấy thông tới Tạo Phủ Thiên Cung. Tạo Phủ Thiên Cung hả? Tần Mục khẽ giật mình, bảo liễn đã tiến vào Linh Năng Đối Thiên Kiều. Sau một hồi xe nhẹ nhàng dừng lại trước Tạo Phủ Thiên Cung, xưởng chế tác bậc nhất của thiên đình. Dù là một thiên tôn, đây là lần đầu tiên Tần Mục đặt chân tới nơi này. Qua cửa sổ xe, hắn thấy vô số thiên cung ba đầu sáu tay đang bận rộn rèn đúc thần khí, mỗi nhát búa đều vang lên như sấm sét. Tạo Phủ Thiên Cung là một xưởng chế tạo khổng lồ với vô số lò lửa rực hồng hoạt động suốt ngày đêm. Nguyên liệu thượng hạng từ khắp chư thiên được chuyển về đây, được những đạo nhân tinh thông thuật số và thợ thủ công tài hoa nhất chế tác. Quy mô nơi này thậm chí có thể sánh ngang tất cả xưởng chế tạo của Duyên Khang gộp lại. Đột nhiên đồng tử Tần Mục coi rúm lại khi phát hiện ra một vật ở trung tâm Tạo Phủ Thiên Cung: tạo hóa thần khí. Nguyên bản địa phương Lăng Tiêu Bảo Điện đứng sừng sững một cái tòa thần khí rất lớn, chính là tám mâm tròn khổng lồ đang xen lẫn nhau, không có trục cố định. Khi tám cái mâm tròn thần dị này vận chuyển linh hoạt, có thể liên tục khắc ấn tạo hóa phù văn lên vật phẩm đặt giữa các mâm tròn. Trên tám mâm tròn khắc đầy tạo hóa phù văn cực kỳ phức tạp, khi phù văn vận chuyển sẽ phát sáng, lực lượng tạo hóa liền tuôn trào từ các mâm tròn. Xét từ kết cấu của Ngọc Kinh Thành, trong thành có hàng ngàn chiếc thiên lưu. Những thiên lưu này dùng thần kim làm thành đường ống. Trên ống phủ kính truyền đạo phù văn, có thể vận chuyển năng lượng từ thiên lưu lên 8 cái mâm tròn. Muốn khởi động cỗ máy khổng lồ này cần đốt hết tất cả thiên lưu ở trong Ngọc Kinh Thành, tiêu hao vô cùng lớn. Đây chính là tạo hóa thần khí do Lâm Thiên Tôn thiết kế, cũng là bảo vật tạo hóa ra nhục thân của Tuyệt Vô Trần và thần khí Ngự Thiên Tôn. Từng Mục nhìn cái tòa tạo hóa thần khí kia thầm nghĩ, sau khi Dương Thiên Tôn chết, bảo vật này đã được chuyển về Thiên Đình. Di sản lớn nhất của Tiêu Hán Thiên Đình chính là tòa tạo hóa thần khí này. Đúng lúc này, từ tạo phủ thiên cung trong Ngọc Kinh Thành, từng chiếc thiên lô khổng lồ bỗng bùng cháy, tạo hóa thần khí bất ngờ khởi động. Từng Mục giật mình đưa mắt nhìn về phía đó, trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi khó tả. Thiên Đình khởi động tạo hóa thần khí, định chế tạo thứ gì đây? Phù văn trên 8 cái mâm tròn của tạo hóa thần khí dần sáng lên, ánh sáng tỏa ra ngày càng rực rỡ. Từng Mục triệu hồi Long Kỵ Lân và Yên Nhi đến gần, từ xa nhìn thấy các lực sĩ khổng lồ của Thiên Đình đang kéo một cái cỗ xe ngựa chở đầy thịt heo chất thành núi. Giáo chủ là Thái Tuế! Long Kỵ Lân kinh hãi kêu lên. Từng Mục gật đầu. Thái Tuế kia được xe ngựa đưa đến gần tạo hóa thần khí. Mấy vị đạo nhân từ trên xe bước xuống khiêng Thái Tuế đặt vào trung tâm thần khí. Thái Tuế ngơ ngác đứng im, hoàn toàn vô tri. Nhưng ngay lúc này, 8 cái mâm tròn bắt đầu chuyển động chậm lại. Ánh sáng trên mâm tròn ngày càng rực rỡ, từng nét phù chú sáng rõ chiếu thẳng lên thân thể Thái Tuế. Oanh oạch! Tốc độ tạo hóa thần khí ngày càng nhanh, ánh sáng phù văn chiếu xuống càng lúc càng dồn dập. Từng đạo tạo hóa phù văn đánh vào Thái Tuế, khiến cho khối thịt kia dần biến đổi, mọc ra đầu, tay chân và thân thể. Giữa vô số phù văn chiếu rọi, từng một thoáng nhìn thấy một số phù văn không phải tạo hóa phù văn, mà là đại đạo phù văn của cổ thần, mang theo luồng ánh sáng đỏ thẫm chói mắt. Bấm Mục Thiên Tôn, bệ hạ đang chờ chúng ta đó. Vị thần quan nhắc nhở. Từng Mục không chớp mắt nhìn cảnh tượng tạo hóa trước mắt này, nói. Chờ chút đã, đó là đại đạo phù văn của Nam Đế Chu Tước. Từng Mục giật mình, Thái Tuế kia dưới sự cải tạo của tạo hóa phù văn, hình dáng dần biến đổi, trở nên ngày càng giống Nam Đế Chu Tước. Theo thời gian, mức độ tương đồng ngày càng cao. Không chỉ vậy, đại đạo của cổ thượng Nam Đế Chu Tước cũng được khắc ấn lên cái bộ tạo hóa chi khu này, khiến cho Nam Đế sắp thành hình trong tạo hóa thượng khí ngày càng mạnh mẽ. Chu Tước thánh hỏa bùng lên từ thân thể kia, bao quanh tạo hóa Nam Đế thiêu đốt dữ dội, khiến toàn bộ tạo hóa thượng khí nóng đỏ lên. Từng Mục chấn động tâm thần. Thập Thiên Tôn thực sự là muốn tạo ra một Nam Đế Chu Tước. Tuy nhiên họ không tái tạo Nam Đế thực, mà là chế tạo thần khí Nam Đế. Thiên Định tái tạo Nam Đế đi làm cái gì? Mẫu thân! Yên Nhi lẩm bẩm. Long Kỵ Lân bên cạnh ân cần an ủi. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Yên Nhi, Long Phi, chúng ta vào Ngọc Kinh Thành thôi. Bảo Liễn từ từ tiến về phía trước. Yên Nhi thi thoảng ngoái lại nhìn cái vị Nam Đế đang dần thành hình kia. Dù biết không phải là thực, nàng vẫn không thể rời mắt. Thượng quan, tạo phụ thiên cung tái tạo Nam Đế để làm gì vậy? Từng Mục hỏi. Vị thần quan mới đáp. Tiểu thần làm sao biết được chứ, nhưng mà nghe đồn các thiên tôn đang chế tạo vũ khí, không chỉ Nam Đế, Đông Đế, Tây Đế và Bắc Đế đều được chế tạo, nghe nói để tiến công Thái Hư. Từng Mục liếc nhìn gã cười nói. Người biết cũng không ít đâu đó nha. Vị thần quan này cười xả dao. Mấy ngày trước Thiên Định tấn công Thái Hư tổn thất nặng nề, chưa tới được Thái Hư đã chết vô số rồi. Bị hạ nổi giận lệnh cho Thập Thiên Tôn phải bình tĩnh nơi này, vậy cho nên Thập Thiên Tôn sai tạo phụ thiên cung chế tạo tứ đế thần khí để trấn áp hiểm địa Thái Hư. Chuyện này trong Thiên Định không phải bí mật gì á. Từng Mục cười ha hả, ném cho gã một cái túi thiên tệ. Vị thần quan thu nhận xong liền thoải mái hẳn, tiếp tục. Gần đây đường vào Thái Hư đã được thăm dò rồi, nhưng mà làm sao để an toàn tiến vào vẫn là vấn đề. Bác toàn quân Thiên Định tu luyện phi tưởng quá phiền phức, lại không phải ai cũng luyện thành được. Mỗi lần phái diện quân chưa tới Thái Hư đã chết quá nữa rồi, vậy nên có người nhớ tới Dừng La Đại Đế đó. Từng Mục tỏ ra hứng thú mà hỏi tiếp. Dừng La Đại Đế sao? Dạ đúng vậy, vị Dừng La Đại Đế này chính là một tên phản nghịch. Nhưng mà năm đó hắn từng đi qua Thái Hư, có thủ đoạn quỷ dị khắc chế Thái Hư. Đáng tiếc Thập Thiên Tôn triệu Thanh Đế đến trà hỏi. Thanh Đế nói là phụng mệnh Thiên Đế, đã đem cái vị Dân La Đế này xử trảm rồi. Rồi Thập Thiên Tôn lại sai người đi tìm đồ đệ của Dân La Đế, không biết giờ ra sao rồi. Tần Mục chợt nhớ mình từng gặp đại sư huynh Ngụy Tùy Phong trong Thái Hư, cũng chính nhờ thần thông của Ngụy Tùy Phong chỉ dẫn mà tìm được Thái Hư chi địa. Rõ ràng Ngụy Tùy Phong có thủ đoạn riêng để khắc chế quỷ dị nơi Thái Hư. Dừng là đế có đồ đệ hả? Tần Mục thăm dò. Tất nhiên là có rồi. Vị thần quan kia đáp. Dừng là đế với tư cách là đại đế trưởng quản Dừng là thiên cung, trấn thủ trụ nhất, trụ nhị, trụ tam cùng cửu châu các tinh hệ, trụ nhất cổ thần, trụ nhị cổ thần, trụ tam cổ thần và cửu châu cổ thần đều là nhân vật hung ác. Mỗi vị đều có chủng tộc riêng, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu không có đồ đệ môn sinh, hắn khó lòng đối kháng được những cổ thần này. Tần Mục lại lấy ra một túi thiên tệ, hỏi, người có thể kiếm được địa đồ Dừng La Thiên Cung không vậy? Vị thần quan kia nhanh tay thu lấy, thủ pháp lẹ làng chẳng kém kẻ trộm, cười nói. Đợi đến Lăng Tiêu Điện rồi, tiểu thần sẽ vẽ riêng cho Thiên Tôn một bản địa đồ Dừng La Thiên Cung nha. Tần Mục gật đầu nhẹ. Vậy đường đến Dừng La Thiên Cung thế nào, mong chỉ giáo cho rồi. Dạ có gì đâu, Thiên Tôn mà hỏi đến, tiểu thần tất nhiên biết gì nói nấy rồi. Bảo Liễn tiến vào Ngọc Kinh Thành, dừng trước Lăng Tiêu Điện. Tần Mục cùng Công Tôn Yến xuống xe, vị thần quan kia vội vào điện bẩm báo. Công Tôn Yến có chút căng thẳng, Tần Mục mới cười nói. Ta phụ thân trên người của ngươi, đừng lo nữa. Thần thức của hắn tiến vào mi tâm Công Tôn Yến, ẩn nấp trong thần tàng của nàng. Lúc này hắn mới phát hiện Công Tôn Yến mạnh mẽ khủng khiếp, quyền khí hùng hùng như biển cả, mênh mông vô tận. Nhưng lực lượng của Công Tôn Yến không nằm ở thần tàng hay thiên cung, mà là ẩn ở trong huyết mạch. Tuyên, Công Tôn Yến vào triều yết kiến. Công Tôn Yến trấn định tinh thần, từ tốn bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong điện, thiên đế ngồi ở trên bảo tọa, thập thiên tôn đều hiện diện, mỗi vị ngồi nghiêm trang, văn võ bá quan tề tiểu, các loại thần quan lấp lánh khắp hư không. Dưới điện, Công Tôn Yến hành lễ, thiên đế miễn lễ vài câu rồi cho nàng đứng dậy. Có vị thần dân tấu tán dương Công Tôn Yến ôn lương hiền thục, tài đức vẹn toàn, cảm động thượng thiên. Thiên đế ban thưởng ghế ngồi. Vừa khi Công Tôn Yến an tọa, lại có triều thần dân tấu ca ngợi tu vi siêu tuyệt của nàng rồi đề nghị. Nguyên giới địa mẫu nguyên quân đạo đức bại hoại đã đền tội, nên nguyên giới vô chủ hỗn loạn, hiểu thiên tôn một mình trấn thủ khó bề canh giác được. Thần xin tiến cử Công Tôn Yến làm địa đức nguyên quân, trợ giúp bà hiểu thiên tôn an định nguyên giới. Thiên đế nhìn thập thiên tôn cười hỏi, chư khanh nghĩ thế nào? Mười vị thiên tôn đồng ý. Hiểu thiên tôn mới nói, xin bệ hạ quyết định. Thiên đế ban chỉ phong Công Tôn Yến làm địa đức nguyên quân, cho xây thiên cung, được quyền tuyển binh 100,000. Công Tôn Yến bái tạ, chư thần đồng thanh tán tụng. Điện nội thần quan mờ ảo, đạo âm du dương. Thập thiên tôn ban phúc cho Công Tôn Yến, 10 đạo hào quang hiện ra sau đầu nàng. Thần thức từng mục ẩn ở trong mi tâm Công Tôn Yến thấy như vậy, thầm than. 10 đôi mắt dán chặt cho Công Tôn Yến như vậy, đang làm gì cũng khó qua mặt bọn họ luôn. Đúng lúc ấy, một luồng thần thức từ hào quang lẻn vào mi tâm Công Tôn Yến. Tần Mục cười lạnh, thần thức ẩn thân bỗng bộc phát. Luồng thần thức xâm nhập không ngờ trong đó còn giấu người, lập tức biến hóa thành Đại La Thiên. Nhưng mà thần thức Tần Mục cũng hóa thành Đại La Thiên. Hai tòa đại điện đụng độ, lập tức nhận ra thân phận đối phương. Thái đế, một thiên tôn. Trong khi thiên đế đang ban thưởng tiền tài, cung nữ và vô số bảo vật, dặn dò. Địa đức nguyên quân hạ giới nhiều kiêu hùng loạn thế, mong người trấn áp bạo loạn, bảo vệ bách tính. Công Tôn Yến vâng lời, hoàn toàn không hay biết trong mi tâm mình đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Thiên đế bãi triều, thập thiên tôn lần lượt đến chúc mừng, các triều thần cũng xúm lại khen ngợi. Công Tôn Yến ứng xử đúng mực theo lời của Linh Dục Tú dạy, lễ nghi chỉnh chu, phong thái đoan trang, khiến mọi người đều tán thưởng. Thượng thức từng mục trong mi tâm Công Tôn Yến càng lúc càng mạnh, công phá Đại La Thiên của đối phương. Nhưng mà thượng thức thái đế cực kỳ thành thạo công pháp, dù từng mục mạnh hơn một bậc cũng không dễ dàng khuất phục. Hai luồng thượng thức giao chiến không ngừng. Khi mà Công Tôn Yến rời điện, từng mục lập tức đón ra, nhẹ chạm vào mi tâm của nàng, ma diệt hoàn toàn sợi thượng thức xâm nhập của thái đế. Thái đế quả thực là phi phàm mà, thành tựu trên con đường thần thức đạt tới cảnh giới tột đỉnh rồi, không phải ta có thể địch lại. Tần Mục không khỏi cảm thán, lần giao phong với thần thức thái đế trong mi tâm Công Tôn Yến khiến cho hắn càng thấu hiểu sâu sắc hơn về thực lực của vị này. Thái đế có thể trở thành một trong thập thiên tôn, đạo hạnh thần thức đứng đầu thiên hạ. Đặc biệt sau khi hấp thu hệ thống thần tàng thiên cung, thần thông thần thức của gã bây giờ đang thêm kinh khủng không thể tưởng tượng. Công tử, chúng ta nên làm gì đây? Công Tung Yến vừa rời khỏi Lăng Tiêu Điện liền trở lại vẻ ngây thơ thuần khiết, bối rối mà hỏi: Ta không biết phải xử lý chức vụ Địa Đức Nguyên Quân này như thế nào. Ta... Ngươi chẳng cần làm gì cả. Thấy nàng vẫn chưa hiểu, hắn tiếp tục giảng giải: Cứ sống như trước đây là được rồi, làm chính mình là được. Ngày ngày tưới hoa, bón phân, bắt sâu, nuôi đàn phượng hoàng, theo từ bà học đạo pháp thần thông thôi. Công Tôn Yến chớp chớp đôi mắt to tròn đen lấy: Nhưng thiên đế bệ hạ muốn ta xây dựng Địa Đức Thiên Cung, ta chưa từng có kinh nghiệm. Vậy càng đơn giản nữa, ngươi có thể xin thiên đế cấp một khoản ngân khố, sau đó giao cho Duyên Khang đảm nhiệm việc xây cất. Việc chiêu mộ binh mã thì để cho Duyên Tú Đế lo liệu, Linh Dục Tú sẽ rất vui lòng giúp ngươi xử lý việc này. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, khi cần ra trận thì một mình địch vạn quân là đủ rồi. Lại còn phải ra trận hả? Công Tôn Yến lo lắng ngần ngừ, Tần Mục mới bật cười. Địa Đức Nguyên Quân nắm giữ nửa giang sơn nguyên giới, lẽ nào lại không cần đánh đấm giành lại những cái vùng đất không thần phục hả? Đúng lúc đó, quan thần trở về mang theo bảo vật thiên đế ban tặng, trăm cung nữ và một cổ bát phượng loan giá. Tám con phượng hoàng lộng lẫy phi thường, thực lực không thua kém chín con thiên long kéo thiên long bảo liễn của Tần Mục. Bát phượng loan giá tuy quy cách thấp hơn thiên long bảo liễn một bậc, nhưng mà cũng thuộc hàng trân quý hiếm có. Công Tôn Yến bước lên loan giá, lưu luyến chia tay Tần Mục, rồi cùng đoàn tùy tùng hướng về linh năng đối thiên kiều bay đi. Tần Mục đưa mắt nhìn theo, trong lòng suy tính. Việc thập thiên tung chúc phúc sau đầu Yến Nhi thực là phiền toái mà, loại chúc phúc này còn khó giải trừ hơn cả chúc phúc cổ thần nữa. Nhưng mà Công Tôn Yến trở thành Địa Đức Nguyên Quân, mở Địa Đức Thiên Cung sẽ giúp Duyên Khang có danh nghĩa chính thống để bành trướng binh lực, điều quả là chuyện tốt mà. Sau trận đại nạn Duyên Khang, những năm qua binh lực bị cắt giảm đáng kể, dù có Bắc Đế và Tây Đế hỗ trợ, sở hữu thần binh lợi hại như Ngũ Lôi Hồ, nhưng vẫn chưa tái lập Ngũ Lôi Quân, chỉ chú trọng phát triển kinh tế. Cứ tiếp tục như vậy, dù giàu có cũng khó tránh khỏi cảnh giàu mà không mạnh. Hiện tại Duyên Khang đã có không ít thần nhân đạt đến thần cảnh, những thần nhân này có thể bổ sung vào Địa Đức Thiên Cung, đồng thời cần tuyển chọn cao thủ tham gia quân đội, tích lũy kinh nghiệm chiến trường, chuẩn bị cho tương lai. Đúng lúc này Hạo Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung cùng 10 vị Thiên Tung khác bước ra từ Lăng Tiêu Điện. Mông Thiên Tung! Hồng Thiên Tung nhanh bước tới chào, cười lớn. Sao một Thiên Tung không vào điện luận đàm vậy hả? Bởi hạ vẫn còn mong gặp ngài lắm đó. Tần Mục đáp lễ, cười nói. Bản tọa tới trễ, không dám quấy rầy bệ hạ cùng chư vị. Hắn âm thầm quan sát Hồng Thiên Tung, trong lòng nghi ngờ. Hồng Thiên Tung này và Đại Hồng ở Long Hán có nhiều nét tương, nhưng mà Đại Hồng là thanh niên, còn Hồng Thiên Tung lại là lão giả râu tóc bạc phơ, mặt mày sáng láng. Cả hai đều thuộc yêu tộc, nhưng theo lời Cung Vân Thượng Vương, Đại Hồng đã chết rồi. Về Hồng Thiên Tôn này có phải là Thái Đế không? Hay thượng thức Thái Đế từ thượng thức Đại La Thiên nơi chung cực hư không giáng lâm nhập vào thi thể của Đại Hồng này? Bề ngoài vẫn tươi cười đàm luận, nhưng trong lòng hắn đã dấy lên trăm mối nghi ngờ. Hạo Thiên Tôn bước tới, thản nhiên nói. Dạo này một Thiên Tôn hình như bận rộn lắm hả? Mấy năm nay chưa từng trở lại Thiên Đình. Mấy ngày trước hội nghị Thiên Minh, các Thiên Tôn và đệ tử đều tề tựu, duy chỉ thiếu ngươi thôi. Hội nghị Thiên Minh hả? Từng một khẽ động tâm. Hắn chỉ biết Thập Thiên Tôn là Nguyên Lão Thiên Minh cùng với Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật, nhưng chưa từng gặp các thành viên khác. Hắn mới cười đáp. Thật sự là có lỗi mà, vì bị diệt giặc ngăn trở, lần sau hội nghị tôi nhất định không vắng mặt đâu. Lăng Hiên Thần Hoàng tiến lên, liếc nhìn Thiên Long Bảo Liễn của Tần Mục, nói với giọng mỉa mai. Bệ hạ ban cho một Thiên Tôn Bảo Liễn mà, sao giờ đổi cả cước lực rồi, chính con Thiên Long kia đâu rồi? Lần xuất hành vừa rồi gặp chút hung hiểm, chính vị Thiên Long đã hy sinh rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn vết tích tu sửa trên Bảo Liễn, cười lạnh. Lại đi phá nhà người khác nữa rồi, không trách Bảo Liễn bị đánh tan tành như vậy. Tần Mục cười tủm tỉm. Đúng vậy đó, giá mà ta đi phá Lăng Hiên Thần Cung của đạo hữu trước, có lẽ là không bị truy sát đến cùng vậy rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha hả. Ai dám hủy diệt Lăng Hiên Thần Cung của bổn tọa chứ, thật là trò cười mà. Tần Mục bật cười, thầm nghĩ. Lăng Hiên Thần Cung của ngươi ta đã phá hủy tới hai lần rồi đó. Nghiên Thiên Phi bước tới, ôm trong ngực một con mèo trắng, cười khẽ nói. Một Thiên Tôn một đường gian nan, quả thực nhất giả rồi. Tần Mục liếc nhìn con mèo trắng trong lòng nàng, thầm nghĩ. Con mèo trắng này sống dai vậy sao, chưa chết nữa hả? Con mèo trắng thấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng chui sâu vào ngực của Nghiên Thiên Phi. Tần Mục mới cười nói. Thiên Phi nè, có thể cho ta mượn con mèo này chơi vài ngày được không vậy? Nghiên Thiên Phi phụng phịu cười. Không được đâu, mấy năm trước tiểu thất vì truy tìm kẻ trộm bảo vật trong tổ địa của bệ hạ, bị dọa đến mức phát khóc, đến giờ vẫn chưa phục hồi nữa, thấy cừu nhân là lại sợ hãi thôi. Tên trộm đó thật đáng ghét mà. Từng một thở dài. Vậy thì tiếc thiệt đó. Tường Thiên Tung tiến lên chào, tò mò hỏi. Mục Thiên Tung mấy năm nay đi đâu vậy? Ta đi khắp nơi thôi. Tường Mục đáp lễ, cảm khái. Nguyên giới, tứ cực thiên, đi tới đi lui, gặp đủ loại người, mệt gần chết vậy đó. Tường Thiên Tung đồng cảm. Thiên Tung nên nghỉ ngơi thôi, ta có luyện ít thuốc bổ huyết dưỡng nhan, tặng Thiên Tung một ít nha. Thân xác thô kệch của ta như vậy á, chẳng đáng bận tâm đâu. Hỏa Thiên Tung bước tới trước mặt hắn, Tường Mục hừ lạnh, lạnh nhạt nói. Giữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt rồi, không còn gì để nói nữa đâu. Hỏa Thiên Tung mặt lạnh như tiền, hào quang sau đầu xoay tròn, khí thế ngút trời, bình thản đáp. Ta với ngươi cũng chẳng có gì để nói đâu, chỉ cần ngươi không ngăn đường của ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng nếu ngươi dám cản trở... Hiểu đạo hữu. Tường Mục giả vờ không nghe lời của Hỏa Thiên Tung mà quay sang chào Hiểu Thiên Tung, cười nói. Chuyện địa đức nguyên quân á, ta cảm thấy rất áy náy đó. Hiểu Thiên Tung vội đáp lễ, cười đáp. Địa mẫu nguyên quân tạo phản, vốn là mối họa trong lòng thiên đình. Nay trừ được đại họa, lại có thêm vị địa đức nguyên quân hiền lương, đó là phúc của nguyên giới mà. Trong lòng Tường Mục khẽ động, các thiên tôn khác đều không nhắc tới địa mẫu nguyên quân, duy chỉ có gã đề cập, rõ ràng đã biết cái chuyện mà Tường Mục dùng kế trừ khử địa mẫu tại kinh thành Duyên Khang. Lời nói của gã vừa hàm ý cảnh cáo, vừa ẩn chứa uy hiếp. Tổ Thượng Vương bước tới, nhưng lại đi ngang qua Tường Mục, vẻ mặt kiêu ngạo không thèm để ý. Tường Mục khẽ cười không bận tâm. Hư Thiên Tung tới gần hỏi. Mục Thiên Tung thân thiết với phụ thân của ta, không biết người hiện giờ thế nào rồi? Tường Mục nửa cười nửa không đáp. Thân thể thủ bá đạo huynh vẫn khỏe thôi, chỉ là tuổi già lại nhớ con, mà con gái lại không ở bên cạnh nên cảm thấy cô đơn thôi. Già rồi thì không nên tham quyền, sớm lui về nghỉ ngơi kẻo chết tại chức. Ta sẽ chuyển lời cho ngươi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Cung Thiên Tung, cung kính chào. Cung đạo hữu. Mục Thiên Tung. Cung Thiên Tung đáp lễ. Từng một quan sát nàng từ đầu tới chân, đây là nữ tử ăn nói có chừng mực, nhưng đối với ai cũng lạnh như băng. Hắn nghiêm mặt nói. Ta đã gặp mặt chính vị thiên tung khác trình nghĩa sâu nặng vậy, các vị đều yêu mến ta như người nhà vậy, duy chỉ có cung đạo hữu là chưa từng trò chuyện, không biết đạo hữu có rảnh cùng ta luận đạo không vậy? Không rảnh. Cung Thiên Tung lạnh lùng quay đi. Các thiên tung khác vội nói. Mục Thiên Tung bỏ qua cho, Cung Thiên Tung tính vốn vậy rồi, đối với ai cũng lạnh nhạt vậy đó. Từng một gượng cười che đi sự bối rối, mọi người cáo từ. Mục Thiên Tung đừng quá vất vả nha, có rảnh ghé chỗ chúng ta chơi, mấy ngày nữa thiên đình sẽ xuất binh trấn áp Thái Hư bằng tứ ngự thần khí, Thiên Tung đừng bỏ lỡ trò hay này nha. Từng một gật đầu, nhìn theo bóng lưng mọi người, mắt lấp lánh. Bọn họ chế tạo ra tứ ngự thần khí, ác phải mở ra con đường an toàn để trấn áp tà niệm trên tâm ma tinh lộ. Nhưng tâm ma nơi Thái Hư, ngay cả cổ thần thiên đế cũng hiện hình được nữa. Chỉ dựa vào tứ ngự thần khí chắc chắn không đủ rồi, bọn họ nhất định sẽ tìm đại sư huynh của ta. Mục Thiên Tung, đây là địa đồ chân lạ thiên cung ngày cận nè. Lúc này vị thần quan chạy đến kêu lên. Tần Mục tỉnh táo lại, nhận lấy địa đồ. Thần quan mới nói. Tiểu thần đã vẽ sẵn lộ trình tới chân lạ thiên cung trên này. Nói xong gã không đi mà đứng nhìn Tần Mục. Hiểu ý, Tần Mục lấy ra một túi thiên tệ. Thần quan vội giấu vào tay áo, cúi chào rút lui. Trở về bảo liễn, Tần Mục mở địa đồ Vân La Thiên Cung ra xem, bất giác bật cười. Hắn lấy ra một cái tấm địa đồ khác so sánh, quả nhiên là giống hệt nhau. Tấm địa đồ này do Ngụy Tùy Phong để lại cho hắn, rõ ràng Vân La Thiên Cung cũng là một trong những kho báu mà Ngụy Tùy Phong cất giấu, chỉ là không biết bên trong chứa những gì. Trong thưởng thức, tấm địa đồ kia truyền lại cho từng một chi tiết về cây linh năng đối thiên kiều thông tới Vân La Thiên Cung. Từng một cuộn địa đồ lại, tấm bản đồ bốc cháy hóa thành tro tàn, chỉ còn lại cái tấm địa đồ của Ngụy Tùy Phong. Đại sư huynh giờ ta theo bản đồ này đến cứu hắn. Cũng được thôi, vậy cứ theo đó mà làm. Việc muốn cứu hắn thì có lẽ còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Yên Nhi, đi Tây Thiên Môn. Yên Nhi cùng Long Kỵ Lân kéo theo Thiên Long Bảo Liễn thẳng hướng Tây Thiên Môn. Ánh mắt Tường Mục chớp động, thầm nghĩ. Tây Thiên Môn, Quỳnh Hoa Cung, Bạch Ngọc Quỳnh, thiên sư thứ ba của thiên đình, thần hồn chuyển thế của Nam Đế. Lần này trước hết tiếp xúc với nàng chút đã, xem nàng đã chết bao nhiêu lần rồi, sau đó thử giải khai thần thông của âm thiên tử vậy. Hắn lần này trở lại Duyên Khang tìm tung tích Phong Đô, nhưng mà tất cả mọi người nơi đây đều không biết hiện giờ Phong Đô đang ẩn náu ở đâu rồi. từng một vốn định tìm đế dịch nguyệt ở phong đô để lấy minh đô thiên môn từ tay của nàng, phá giải giấc mộng thai nghén do âm thiên tử gieo trên người của Bạch Ngọc Quỳnh. Nhưng mà không tìm được phong đô, hắn đành phải tùy cơ ứng biến. Bảo Liễn tiến vào tay thiên môn, từng một gọi Long Kỳ Lân lấy ra chu tước linh vũ, dặn dò. Long Mập Nơ, ngươi hãy đến Quỳnh Hoa Cung, bảo người gác cổng đưa cái linh vũ này cho Bạch Ngọc Quỳnh. Long Kỳ Lân vâng lệnh, một lúc sau mới quay về báo. Đã trao xong rồi. Từng một khẽ gật đầu. Giờ đi đến linh năng đối thiên kiều của Tây Lạc Sư Môn, tiến về Dân La Thiên Cung. Trong Quỳnh Hoa Cung, thiên sư thứ ba của thiên định, Bạch Ngọc Quỳnh nắm chặt chu tước linh vũ, đôi mắt thâm thẳm chợt sáng lên. Nàng đột ngột đứng dậy bước ra ngoài cung, nhưng mà kỳ lạ là sau khi nàng rời đi, trên bảo tọa vẫn còn một cái Bạch Ngọc Quỳnh khác y hệt, thực giả khó phân. Thiếu niên Nam Long Hán lừa ta đi xem bảo bối, giờ lại xuất hiện. Cả con bé mập mạp dùng ngọc bội lừa lấy linh vũ của ta cũng đã trở lại rồi. Đôi mắt đẹp của Bạch Ngọc Quỳnh lóe lên tia sáng lạnh, nàng âm thầm nghiến răng nghĩ thầm. Lúc đó ta thật là ngốc nghếch mà, nhưng dù gì bọn chúng cũng cứu mạng ta. Ta phải xem bọn người này rốt cuộc là ai, vì sao muốn cứu ta, lại chỉ cớ gì lừa lấy linh vũ của ta chứ. Bạch Ngọc Quỳnh rời khỏi Quỳnh Hoa Thiên Cung, thân hình như bóng ma biến mất trong chớp mắt. Trong khi đó, ở Quỳnh Hoa Thiên Cung vẫn có một cái Bạch Ngọc Quỳnh đang chỉnh tề xử lý chính vụ. Công pháp của nàng cực kỳ quỷ dị. Bạch Ngọc Quỳnh lưu lại nơi đây thực chất cũng là một cường giả đế tọa, ngôn hành cử chỉ chẳng khác gì bản thể. Có thể tu luyện tới một cảnh giới đế tọa, lại ngồi vững trên bảo tọa thiên sư, tất nhiên không phải là hạng tầm thường. Bạch Ngọc Quỳnh càng là như vậy nữa. Nhưng mà lần giao phong với Hắc Đế Âm Thiên Tử đã rèn giũa nàng trở nên cực kỳ lão luyện. Sau bao lần từ tử hoàn sinh, nàng đúc kết từng phương pháp bảo mệnh, thậm chí từng phản công ám toán Âm Thiên Tử. Dù gã luôn là kẻ giăng bẫy người khác, nhưng mà cũng có mấy lần suýt chết dưới tay nàng. Chính nhờ thủ đoạn và bản lĩnh này, thiên định mới trọng dụng nàng làm thiên sư trấn thủ Tây Lạc Sư Môn. Chẳng bao lâu, Bạch Ngọc Quỳnh đã dò ra tung tích Tần Mục và Long Kỳ Lân, sắc mặt nàng hiện lên vẻ kỳ lạ. Mục Thiên Tung, thiếu niên cho ta xem bảo bối ngày ấy chính là Mục Thiên Tung sao? Dáng vẻ không giống. Nghe nói Mục Thiên Tung có cơ duyên xuyên qua thời không trở về thời diễn cổ, thành danh từ năm Long Hán Nguyên Niên. Như vậy diện mạo của hắn thời đó và hiện tại khác nhau cũng là lẽ thường thôi. Nàng bỗng thấy bức xúc. Thời diễn cổ, vì sao Mục Thiên Tung tặng cho ta ngọc bội? Vì sao hắn bảo vệ ta khỏi âm mưu của Âm Thiên Tử? Lại chỉ cứ gì lừa lấy chu tước linh vũ mà Nguyệt Thiên Tôn ban cho ta? Trầm mối tự vò không giải đáp được, nàng đành quyết định đi theo hướng linh năng đối thiên kiều, tiến về Tây Lạc Sư Môn. Mục Thiên Tôn lần này muốn đến Dân La Thiên Cung sao? Đó là địa bàn của Dân La Đế Ngụy Tùy Phong, sư huynh của hắn. Bạch Ngọc Quỳnh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên bất an. Hiểu Thiên Tung phát hiện Ngụy Tùy Phong là chư đảng của Khai Hoàng đã bố trí ta cùng Thanh Đế bắt giữ hắn. Tên này cực kỳ hung ác. Ta và Thanh Đế phải phục kích trong Dân La Thiên Cung mới bắt được hắn. Mục Thiên Tung dẫn ta đến đó, chẳng lẽ là để báo thù cho sư huynh sao? Nàng ngắm nghía chu tước linh vũ, lòng đầy do dự. Linh vũ tỏa ra từng đợt chu tước thánh hỏa, thứ lửa thiên có thể thiêu rụi vạn vật. Uy lực còn kinh khủng hơn cả thiên hỏa. Thiên hỏa vốn là vi hỏa tinh thể, bình thường rất an toàn, chỉ khi bị kích động mới bộc phát. Nhưng mà chu tước thánh hỏa lại cực kỳ bạo liệt, luôn phát ra năng lượng hủy diệt. Kỳ lạ là thứ hỏa diễm này lại chẳng làm nàng tổn thương chút nào. Bạch Ngọc Quỳnh càng thêm bối rối. Dù tu vi nàng cực cao nhưng lại không thành thạo hỏa hệ thần thông của nàng chủ yếu phát triển theo không gian chi đạo, đồng thời tinh thông thuộc số đạo môn cùng Phật pháp nhà Phật. Năm xưa để tránh kiếp nạn, nàng từng có một kiếp nhập vào đạo môn bái dưới trướng đạo tổ làm đạo cô, lại có kiếp khác quy y dưới Đại Phạm Thiên Vương Phật làm Bồ Tát. Dù không am hiểu hỏa hệ thần thông, nhưng chu tước thánh hỏa lại vô cùng thân cận với nàng, khiến trong lòng nàng dấy lên chút hiếu kỳ. Chu tước linh vũ do Nguyệt Thiên Tôn trao cho nàng, nói rằng có liên quan tới thân thế của nàng, nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh đã có thể nhớ lại 197 kiếp trước, trong đó có đến 99 kiếp Nguyệt Thiên Tôn đều đem chu tước linh vũ giao cho nàng với lời lẽ y hệt. Ký ức của nàng thậm chí có thể truy ngược về thời viễn cổ. Nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh không muốn lần nữa đào sâu tìm hiểu, dù vậy nàng vẫn ôm một chút hiếu kỳ. Đúng lúc nàng do dự có nên bước vào linh năng đối thiên kiều hay không, thì từ Quỳnh Hoa Thiên Cung nàng đã hạ lệnh cho đại quân Tây Lạc Sư Môn xuất phát tiến về Thái Hư. Trong doanh trại Tây Lạc Sư Môn, từng tôn thần ma vây quanh Tây Đế thần khí, một pháp khí được chế tác từ nhục thân Tây Đế Bạch Hổ, sở hữu chiến lực kinh thiên. Giữa ngàn vạn thần ma, một vị trung niên hòa thượng và một đạo nhân trung niên trông khá nổi bật. Khi đi ngang qua linh năng đối thiên kiều, Bạch Ngọc Quỳnh gọi hai người lại, nói: Bạch Vũ đạo nhân, Linh Nhạc hòa thượng, ta có việc muốn thỉnh giáo ý kiến của hai vị. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc hòa thượng bước tới thi lễ. Thiền sư có việc gì vậy? Hai người này vốn là đệ tử đạo môn và Phật môn, đến nương nhờ Bạch Ngọc Quỳnh, dù thân phận không cao nhưng trí tuệ và dũng lực hơn người, thường xuyên giúp nàng bày mưu tính kế, đều là nhân tài hiếm có nên được nàng rất coi trọng. Bạch Ngọc Quỳnh có trí tuệ được tôi luyện qua trăm kiếp, còn hai người họ lại có đại trí tuệ bẩm sinh, nên mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết, nàng đều tìm đến họ. Lần này hộ tống thượng khí đến Thái Hư cũng giao phó cho hai người. Bạch Ngọc Quỳnh bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Bạch Vũ đạo nhân và Linh Nhạc hòa thượng liếc nhau. Linh Nhạc hòa thượng cười hỏi. Thiên sư lo sợ nếu mà đến quá gần một thiên tôn sẽ bị các thiên tôn khác nắm được yếu huyệt, hay lo rằng một thiên tôn muốn hãm hại ngài để báo thù cho Dương La Đế vậy? Bạch Ngọc Quỳnh đáp. Cả hai đều có. Nếu một thiên tôn muốn hại thiên sư, sao không nhân lúc ngài suy yếu trong năm lùng hắn mà ra tay? Chỉ cần hắn không cứu, ngài đã chết dưới tay của âm thiên tử rồi, vĩnh viễn không siêu thoát, cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Linh Nhạc hòa thượng cười nói. Bạch Ngọc Quỳnh chợt hiểu ý, lòng nhẹ nhõm, cười nói. Ta sẽ đi tìm hắn, dịch vận chuyển thần khí đến Thái Hư giao cho hai vị. Hai người đều là thông minh tài trí không kém ta, trên đường nhất định phải tương trợ lẫn nhau, cẩn thận gấp bội. Dưới trướng nghịch tạc khai hoàng Tần Nghiệp có nhiều cao thủ xuất chúng, hắn cũng có tứ đại thiên sư. Nàng dừng lại tiếp tục. Ngươi ông thiên sư và võ đấu thiên sư không đáng lo, nhưng mà tiều phu thiên sư cùng thư sinh thiên sư thì phải đề phòng gấp đôi. Đặc biệt là tiều phu, ta từng đấu chiến hắn mấy lần chưa từng chiếm được chút lợi thế nào. Còn thư sinh thiên sư Tử Hệ, tuy là thư sinh nhưng dũng lực và trí tuệ cực cao, vô cùng nguy hiểm. Bạch Vũ đạo nhân và Linh Nhạc hòa thượng gật đầu liên tục. Bạch Ngọc Quỳnh do dự một chút, lấy ra một khối ngọc bội và một chiếc khăn thêu, nói: Tử Hề lợi hại, nếu các ngươi không địch lại, hãy đưa hai món đồ này ra. Mặt nàng ửng hồng, ngượng ngùng nói: Ngọc bội là hắn tặng ta, khăn thêu là ta tự tay làm, định tặng lại hắn. Các ngươi đưa cho hắn xem, hắn chắc chắn sẽ buông tha. Đi đi. Bạch Vũ đạo nhân và Linh Nhạc hòa thượng hiếm khi thấy cái vị thiên sư này bộc lộ ra nét nữ nhi, đều trố mắt nhìn nhau. Bạch Ngọc Quỳnh đuổi hai người đi, rồi vội bước vào linh năng đối thiên kiều, tiến về Vân La Thiên Cung. Bạch Vũ đạo nhân và Linh Nhạc hòa thượng dẫn đại quân Tây Lạc Sương Môn rời thiên đình, không dùng lâu thuyền mà dùng chiến xa, tốc độ nhanh hơn, nhưng vì phải hộ tống Tây Đế thượng khí nên phải giảm tốc độ. Linh Nhạc hòa thượng nói nhỏ: Bạch thiên sư dường như có tình cảm với Tử Hệ thiên sư, chẳng lẽ nàng không biết Tử Hệ là nữ tử hả? Bạch Vũ đạo nhân mới đáp: Hình như là không biết rồi, lại còn rất chân tình nữa. Nhưng võ đấu thiên sư rửa trà cũng không nhận ra. Võ đấu thiên sư còn kém nhảy bén hơn Ngưu Tâm đó, làm sao mà nhận ra được chứ? Nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh thông minh như vậy mà cũng si mê Tử Hề. Hai nữ nhân này... Bạch Vũ đạo nhân liếc nhìn, ho nhẹ. Bệ hạ nè, ngay như là hòa thượng rồi, xin giữ hình tượng đi. Linh Nhạc hòa thượng vội nghiêm mặt, dáng vẻ trang nghiêm như là cao tăng đắc đạo, hỏi: Bạch Khuê nè, chuyến này ngươi tính toán thế nào đây? Thực sự muốn hộ tống thần khí Tây Đế vào Thái Hư hả? Bạch hữu chuyển binh sát phạt, chính là sát đạo cổ thần. Thập thiên tôn của thần khí ngự thiên tôn, ta nắm thần khí tứ ngự, có lẽ sẽ thấy được chiến lực của cường giả thiên đình. Ánh mắt của gã thâm thúy khẽ nói: Thái Hư chi địa, nhất định máu chảy thành sông. Nửa năm sau, thần khí tứ ngự được hộ tống tới Thái Hư, tiến vào băng phôi hư không. Trong Thái Hư, cái đoạn tinh đồ đáng sợ nhất chính là khoảng không gian giữa cửa vào và Thái Hư chi địa. Thượng Ma Thiên Đình đã đặt tên cho nơi này là Băng Phôi Hư Không. Ở đây suy nghĩ tức là hiện thực, tâm niệm vừa khởi lên liền hóa thành thực. Nhưng mà cái loại nghĩ này chỉ là nhắm vào tâm ma. Hễ trong lòng có chút sợ hãi thì lập tức sẽ hiển hiện thành sự thực. Tâm ma thực hóa từ hư không đánh tới. Không gian nơi này tràn ngập thần thức vô chủ hỗn loạn, tất cả đều là hậu quả khi Thái Đế đánh vào Thái Hư. Thái Hư vốn là thế giới do chư vị tạo vật chủ thời Thái Cổ dùng quan niệm sáng tạo nên. Khi thế giới này sụp đổ, vô số tạo vật chủ tử vong, thiên địa tinh thần do họ quan niệm cũng tiêu tan, hư không vỡ vụn. Ngoại nhân tiến vào nơi này, tâm ma sẽ bị thần thức vô chủ bắt giữ, rồi hiện thành sự thực. Đây chính là nguyên nhân khiến cho thiên đình nhiều lần bại binh tổn tướng. Thần khí tứ ngữ không có tư duy, không sinh tâm ma, có thể trấn áp quỷ dị của Thái Hư chi địa. Đại quân thiên đình cùng tứ đại sư môn đưa thần khí tứ ngữ tới băng phôi hư không. Ban đầu hành trình thuận lợi, uy lực thần khí áp chế thượng thức hỗn loạn bốn phía được đó. Mỗi thần khí trấn thủ một đoạn hư không, đảm bảo đại quân thiên định tiến thẳng từ cửa vào tới Thái Hư chi địa. Nhưng mà khi thần khí tứ ngự bố trí xong thì biến cố bất ngờ ập đến. Thần khí Tây Đế đột nhiên mất kiểm soát, tàn sát đại quân Tây Lạc Sư Môn, gây nên hỗn loạn kinh thiên. Bạch Vũ Đạo Nhân và Linh Nhạc Hòa Thượng đứng ở trên bờ vai thần khí Tây Đế, dùng nguyên thần hợp lực khống chế cái vị thần khí này, thẳng tay chém giết. Thần khí Tây Đế được chế tạo mô phỏng theo nhục thân của Tây Đế, dù không bằng thần khí Ngự Thiên Tung nhưng uy lực vô cùng đáng sợ. Hai người vận dụng thần thông thôi động thần khí như nắm trong tay cổ thần chiến tranh vậy. Thần khí Tây Đế thi triển thần thông của họ, vô số kiếm quang tràn ngập băng phôi hư không, hàng ngàn kim long dài trăm ngàn dặm quẩy mình bay lượn, xé nát chiến xa, chém giết thần ma khiến cho máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn hư không. Đoạn đường băng phôi hư không này hoàn toàn mất kiểm soát, Tây Lạc Sư Môn tan tác, thần ma tướng sĩ sinh tâm ma, vô số tâm ma từ hư không hiện hình. Chứ phá Tây Lạc Sư Môn, tiếp đến là Nam Lạc, Đông Lạc, cướp đoạt Nam Đế thần khí và Đông Đế thần khí. Cuối cùng diệt Bắc Lạc Sư Môn, đoạt Bắc Đế thần khí là có thể tiến vào Thái Hư chi địa, hội hợp cùng cường giả Vô Ưu Hương rồi. Bạch Vũ Đạo Nhân thản nhiên nói. Linh Nhạc Hòa Thượng nhíu mày. Dù thông thiên triệt địa, hai ta cũng khó địch nổi đại quân Sư Môn. Bất kỳ sư môn nào cũng có thể chống lại ba vị đế tọa cường giả mà. Huống chi bọn họ là đệ tử tứ đại thiên sư dưới trướng thiên đình. Trí giả đông đảo, ta khó chiếm được ưu thế đó. Bệ hạ nè, binh quý thần tốc, lấy hữu tâm đánh vô tâm, công tức khắc, chiến tức thắng mà. Phải đánh cho địch trở tay không kịp đó. Bạch Vũ Đạo Nhân quả quyết. Huống chi ta đâu phải là đơn thương độc mã, ta có đại quân vô tận mà. Linh Nhạc Hòa Thượng chợt hiểu, quay đầu nhìn thấy vô số tâm ma dữ tợn đang ào ạt kéo tới. Chúng chính là quân đội của ta. Chúng sẽ giúp ta phá tan Nam Lạc Sư Môn, rồi dùng tàn quân Nam Lạc công kích Đông Lạc. Chỉ cần đoạt được hai đại thần khí, diệt Bắc Lạc dễ như trở bàn tay. Hai người khống chế thần khí Tây Đế dẫn vô số tâm ma xông tới Nam Lạc Sư Môn. Nam Lạc chưa kịp nhận tin, khi thấy tâm ma trùng trùng điệp điệp ập tới, đã không kịp trở tay. Tướng sĩ trấn thủ thần khí vốn là chiến tướng dày dặn, lập tức nhập nguyên thần vào Nam Đế thần khí, hóa thành chu tước nghênh địch. Nhưng ngay sau đó, đại quân Nam Lạc bị thần khí Tây Đế xé nát. Hai đại thần khí giao chiến tựa như Nam Đế và Tây Đế thời cổ đại đại chiến, khiến Nam Lạc tổn thất nặng nề. Tâm ma đại quân tràn tới, Nam Lạc đại quân tháo chạy, băng phôi hư không biến thành cái bãi chiến trường đẫm máu. Tâm ma khắp nơi truy sát quân thiên đình. Trong hỗn chiến, Bạch Vũ và Linh Nhạc liên thủ chém giết tướng sĩ điều khiển Nam Đế thần khí. Mỗi người khống chế Nam Đế thần khí, mỗi người nắm Tây Đế thần khí, lại dẫn thêm vô số tâm ma xông tới Đông Lạc Sư Môn. Dùng chiến tranh đuổi chiến tranh, khi dẫn theo vô số tâm ma công kích Đông Lạc, quân Đông Lạc tháo chạy càng nhanh, bỏ lại vô số thi thể, chạy về phía cửa vào Thái Hư. Bạch Vũ và Linh Nhạc cướp được Đông Đế thần khí, lập tức dùng Nam Đế thần khí nắm lấy Đông Đế thần khí, vũ cánh bay lên tránh tâm ma đại quân, cùng Tây Đế thần khí do Linh Nhạc điều khiển thần tốc tiến về phía Bắc Lạc Sư Môn gần Thái Hư chi địa. Tướng sĩ Bắc Lạc đã nhận được tin, hàng vạn thần ma nguyên thần nhập vào nhục thân Bắc Đế thần khí, bày trận nghênh địch. Nhưng khi thấy tâm ma phủ kính trời đất ập tới, tuyệt vọng trào dâng trong tim mỗi người. Hết tập 240 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.